Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tổng giám đốc căn bản là cho chính mình đi tìm phiền toái. Liên tục hai tiết học, Đống Húc Hòa đều ngơ ngác ngồi trong phòng học. Trên bục giảng giáo viên nói cái gì, cô một chút cũng không có nghe vào. Trong đầu xoay quanh là những lời nói của Giang thư ký ở dọc đường đi, đưa cô đến trường học. Những lời này rất nặng, thực tổn thương. Nàng trầm mặc nghe, vừa sợ, vừa tức, vừa khổ, vừa hận. Toàn bộ ngực giống như bị phá hủy. Buồn ngay lúc đó, đau đến hoảng, lại không biết nói gì để chống đỡ. Theo những lời này, cô biết Đường Tắc An thủ dưỡng cô là một sự kiện không hề là chuyện tầm thường. Biết anh vì cô mà trả giá không ít tâm lực. Biết sự tồn tại của cô thì có khả năng sẽ hại anh. Có biết anh có cái cảm tình tốt lắm với bạn gái tên Lý Thị Vân. Mà anh buổi sáng vội vàng tiến đến sân bay vì tiếp nàng. Cô duy nhất không thể hiểu vì sao Đường Tắc An vì cô lại làm những việc này. Hồi tưởng lại 3 tháng qua, anh là thật sự đối với cô, thực chiếu cố, như là không có quan hệ huyết thống. Là cái nguyên nhân gì làm cho anh có thể như thế mà trả giá? Là cái gì nguyên nhân làm cho anh mạo hiểm bị cha mẹ, bạn gái, mọi người phát hiện mà lại nguy hiểm đi nhận nuôi cô? Kỳ thật, tổng giám đốc đã giúp cô chữa khỏi mặt, tương đương giúp cô một đại ân. Như vậy kế tiếp, cô là không phải nên vì anh ấy suy nghĩ một chút. Đổi thành cô giúp anh ấy, xem là muốn trở về trên núi như thế nào. Đừng quấn quýt lấy anh ấy nữa. Chỉ cần mỗi tháng đến quyền tiền, cô một người hẳn là cũng có thể sống rất khá, không phải sao? Giang thư ký cuối cùng nói những lời này, từng đường là cuối cùng đã kích, đem tất cả sự tự tôn của cô đánh nát một tháp hồ đồ. Ý tứ của hắn chính là bảo cô đi. Ý tứ là cô không có tư cách ở lại bên Đường Tắc An. Ngực bị nhéo một phát rất đau, cô nhắm mắt lại, nhìn lại hai dòng lệ, rồi cục nhịn không được chảy xuống hai má. Cho dù gương mặt xấu xí, cô đơn khốn cùng cả đời, cô cũng chưa từng nghĩ tới muốn ỷ lại bất luận kẻ nào. Chưa từng nghĩ tới sẽ đi phiền toái bất luận kẻ nào. Nãy hết thảy cũng không phải là cô mong muốn, mà là anh cứng rắn cấp cho cô, không phải sao? Cắn chặt môi dưới, cô cúi đầu, không tiếng động khóc nức nở. Đống Húc Hòa, bà làm sao vậy? Một bạn nam ngồi bên cạnh, xoay mình, thấy vậy liền hỏi. Cô chấn động vội vàng lau nước mắt. Bạn đang khóc sao? Cậu ấy bị dọa ngây người. Liều mình lắc đầu, liều mình lau nước mắt. Cô cũng không dám mở miệng. Các em đi học lại không chuyên tâm, đang nói cái gì? Thầy giáo không hờn giận trách mắng. Thưa thầy, Đồng Húc Hòa rất giống như đang khóc, học sinh nam nói. Thầy giáo kinh ngạc đi tới. Đồng Húc Hòa, có vấn đề gì sao? Là nghe giảng không hiểu hay là... Không có, không phải. Thực xin lỗi. Cô che miệng lại thấp giọng nói, nhưng nồng đậm giọng mũi cùng nấc nghẹn ổ lên. Vẫn là không thể thích ứng, muốn hay không đến phòng phụ đạo. Thầy giáo đã được cho biết học sinh này mới tới xếp thành tích nổi trội xuất sắc, nhưng lại từ nhỏ ở nhà tự học, có vẻ mẫn cảm hướng nội, muốn thầy giáo chiếu cố nhiều hơn. Các học sinh đều vây quanh lại đây, tò mò đánh giá bạn học mới này, khẽ khẽ hỏi nhỏ. Mọi người đều đối với học sinh này tinh tế, học phi thường tốt, bởi vì rất ít người có thể ở lớp học dành cho quý tộc của trung học tư này nhập học trực tiếp. Hơn nữa nghe nói cô trước chưa từng đến trường học mà lại học rất tốt. Người như thế sẽ là cái bộ dáng gì? Học sinh trong trường không ngừng thảo luận. Hôm nay cô rốt cục đến lớp. Đúng là như vậy, một cô gái thanh tú hơi gầy, nhưng thật ra lại ngoài dự đoán của mọi người. Không ít người muốn cùng cô bắt chuyện. Chính là cô như thế hướng nội im lặng, thậm chí mang điểm bi thương. Các học sinh nhất thời cũng không dám đến quá gần, chỉ có thể xa xa nhìn cô. Không thể hiểu được vì sao cô lại khóc. Không cần, cảm ơn, tôi tốt lắm. Ý thức được ánh mắt của mọi người, cô hai tay xoa xoa, đã muốn bắt đầu khẩn trương. Thoải mái, đừng nóng vội. Tiếp nhận một hoàn cảnh mới khó tránh sẽ không được tự nhiên, từ từ sẽ quen thôi, thầy giáo Trần An nói. Đúng rồi, chúng tôi đều sẽ giúp em, đừng lo lắng. Chính là lớp học của chúng ta, mọi học sinh đều rất tốt, sẽ không khi dễ em. Những người xung quanh mỗi người nói một câu, càng ngày càng đứng gần vào, hình thành một loại áp lực. Cô cứng ngắc nói không ra lời, đường toát ra mồ hôi lạnh, hô hấp dần dần trở nên dồn dập. Thầy giáo, em nghĩ đưa bạn ấy đến phòng y tế nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn. Bạn ấy giống như không thoải mái lắm. Bạn học nam bên cạnh thấy cô thực sự không thoải mái, lập tức đề nghị. Cũng tốt, tạ trưởng nghị. Em đưa bạn Đồng Húc Hòa đến phòng y tế. Thầy giáo cũng phát hiện điều khác thường. Tạ tưởng nghị, vì thế nhẹ giọng hướng Đồng Húc Hòa nói. Đi thôi, đi phòng y tế yên lặng hơn một chút, bạn sẽ đỡ. Đồng Húc Hòa gật gật đầu, đứng dậy đi ra khỏi phòng học. Các học sinh lớn tiếng ồn ào, cười nhạo, Tạ Tử Nghị tìm lấy cớ cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.